Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dù sao đi nữa, chuyện này chỉ có thể dùng tiên pháp để giải thích. Chỉ vài cân muối thô, sau một đêm bận rộn, đã biến thành muối tinh. Phàm nhân nào biết được cách này, chỉ có tiên thần trên trời mới làm được thôi. Nếu như Trần Mặc thành lập một tiên thần giáo, Hàn Vũ tuyệt đối là người đầu tiên trở thành tín đồ trung thành của hắn. Đi, gọi hết những đội tuần tra đang nhàn rỗi đi thu thập vỏ sò, mỗi người thu thập trên 2 cân vỏ sò, gia quyến của bọn họ có thể được ăn tối. Trần Mặc nói. Dạ. Hàn Vũ đáp một tiếng, đang muốn rời đi thì Trần Mặc gọi hắn lại, bảo hắn gọi mấy người đến đây. Thí nghiệm đã thành công, phương pháp cũng không khó, vậy là có thể tiến hành sản xuất hàng loạt. Trần Mặc phải xây dựng một cái lò gạch dùng để nung vỏ sò đạt chuẩn. Mặt trời chiều ngả về phía tây. Hoàng hôn nhuộm đỏ dáng mây. Một ngày trôi qua, Trần Mặc không chỉ bảo người khác xây dựng lò gạch nung vỏ sò đạt tiêu chuẩn, mà còn tinh luyện toàn bộ muối thô trong nhà thành muối tinh, thu được 30 cân muối tinh. Dưới sự dụ dỗ có thể cho gia quyến ăn cơm, vỏ sò mà đội tuần tra tìm được đã chất thành một đống nhỏ trong sân. Ngoài chỗ muối thô trong tay Trần Mặc, muối thô trong tay các thôn dân chỉ đủ cho nhu cầu hàng ngày. Vì vậy, sau khi xây xong lò vôi, Trần Mặc lại nhàn rỗi. 4 ngày sau, buổi chiều. Trời âm u. Thời gian đã bước sang giữa tháng 3. Trần Mặc đang luyện đao trong sân. Vùng đao số lần cộng 1, phá ma đao pháp điểm kinh nghiệm cộng 1. Họ tên, Trần Mặc. Tuổi, 17. Công pháp, Từ Dương Hóa Nguyên Công, nhập môn 1339. 1/3000. Cảnh giới, luyện tạng thất phẩm. Điểm lực lượng, 135. Kỹ năng, phá ma đao pháp viên mãn 489.996 phần 1 triệu. Bên cạnh, Vương Bình đang báo cáo công việc hôm nay huyện Thanh Đình lại có 6 hộ đến, tổng cộng 27 người, 5 thanh niên tráng kiện. Trong đó có một người là thợ mộc, theo lời Trần Tiên Sư nói trước đây, sau khi đăng ký vào sổ, mỗi hộ sẽ được chia 2 mẫu ruộng. Trần Mặc khẽ gật đầu. Mấy ngày nay, mỗi ngày trong thôn đều tiếp nhận được vài hộ gia đình, số binh lính đào ngũ từ phía huyện Thanh Đình sắp bão hòa rồi. Vẫn như cũ, đưa cả 5 thanh niên trai tráng này vào đội tuần tra. Trần Mặc nói. Vừa dứt lời, bên ngoài sân vang lên một loạt tiếng bước chân dồn dập. Tống Mẫn chạy nhanh vào sân, nói, Mặc ca ca, Thủy ca ca bọn họ đã về rồi. Nghe vậy, mắt Trần Mặc sáng lên, nói, mau bảo bọn họ đến gặp ta. Không cần Tống Mẫn đi thông báo. Sau khi Trương Hà trở về, liền không ngừng nghỉ dẫn theo Hồ Thường Sinh cùng mấy người khác tới Trần gia. Trần Mặc chờ sẵn trong sân, thấy Trương Hà mấy người đi tới, liền tiến lên đón, lần này đi huyện Tuyền Dương, có thuận lợi không? Bẩm Mặc ca, tất cả đều thuận lợi, Trương Hà đáp. Vào đi. Trần Mặc dẫn bọn họ vào phòng khách, bảo bọn họ ngồi xuống. Sau khi Tống Mẫn rót trà cho mấy người, liền vào bếp giúp Hàn An Nương. Trương Hà đặt gói đồ lên bàn, mở ra, bên trong là một vò rượu, những người khác cũng đặt gói đồ xuống. Trương Hà nói, Mặc ca, toàn bộ gia lông đều đã bán ở huyện Tuyền Dương, tổng cộng thu được 13 lượng bạc, trừ chi phí đi lại, số bạc còn lại, theo lời Mặc ca dặn, đã mua một vò rượu mạnh, số còn lại đều mua lương thực. Vừa nói, Trương Hà vừa lấy sổ sách từ trong ngực ra, bên trên ghi lại chi tiết các khoản chi tiêu cần thiết. Trần Mặc nhận lấy sổ sách, không xem, nói, Thủy ca, ta tin tưởng ngươi. Nói xong, ánh mắt chuyển sang Hồ Thường Sinh, Hồ Đại Thúc, chuyện ta giao cho ngươi làm thế nào rồi? Chuyện buôn bán gia thú, thịt thú còn dễ nói, ta đã tìm được người quen ở huyện Tuyền Dương, sau này gia thú và thịt giả thú của chúng ta đều có thể bán cho bọn họ, giá cả cũng phải chăng, chỉ là muối. Nói đến đây, Hồ Thường Sinh lộ ra vẻ khó xử, nói, trước đây kẻ buôn lậu muối ở huyện Tuyền Dương là Chu Vĩnh Tài, nhưng hiện tại hắn đã chết rồi. Ta đến nhà hắn thì con trai hắn không chịu thừa nhận nhà hắn từng buôn lậu muối, vì vậy ta cũng không biết con trai hắn có tiếp quản công việc của hắn hay không. Khả năng lớn là đã tiếp quản, buôn muối lậu là chuyện mất đầu, giữa chừng không thể nói không làm là không làm được, không thể dừng tay. Nói xong, Trần Mặc lại hỏi thăm tình hình nhà họ Chu Vĩnh Tài thế nào. Chuyện này thì ta không rõ, ta căn bản không vào trong, nhưng căn nhà của hắn khá lớn. Hồ Thường Sinh đáp, ngón tay Trần Mặc nhẹ nhàng gõ lên bàn, sau đó đứng dậy vào trong nhà lấy ra một cái vỏ gốm, mở vỏ, đổ một ít muối tinh lên bàn, nói các ngươi nếm thử xem. Hồ Thường Sinh và Trương Hà đều dùng ngón tay chấm một ít nếm thử, sắc mặt kinh ngạc đây là muối. Nhưng sao lại không có vị đắng chát? Đúng vậy, đây chính là muối tinh ta dùng tiên pháp luyện chế ra. Trần Mặc đáp, khi đã có người trong thôn cho rằng hắn là tiên nhân truyền thế, Trần Mặc dứt khoát không giải thích, coi bản thân là tiên nhân luôn. Nghe vậy, Hồ Thường Sinh hơi chấn động, không hổ là tiên sư đại nhân. Hồ Đại Thúc, với hiểu biết của ngươi, ngươi cảm thấy loại muối tinh này có thể bán được giá bao nhiêu? Trần Mặc hỏi. Hồ Thường Sinh nghĩ ngợi một chút rồi đáp, hiện tại muối thô ở huyện Tuyền Dương đã bán tới 120 văn một cân, muối tinh xào thế này, lại còn được tiên pháp gia trì, ít nhất cũng phải bán một quan một cân. T, Trương Hà hít sâu một hơi. Trần Mặc cũng nhún mày, nếu mua muối thô về luyện chế, không tính hao tổn trong quá trình tinh luyện, thì đây là mối lợi nhuận gấp 10 lần. Nhưng loại muối tinh này là hàng cao cấp, khách hàng chắc chắn không thể là dân thường được. Hơn nữa buôn muối lậu cũng không thể bán công khai. Trần Mặc suy nghĩ một lúc rồi nói, Hồ Đại Thúc, thế này đi, các ngươi nghỉ ngơi một ngày, ngày kia lại đi huyện Tuyền Dương, mang theo vỏ muối tinh này, tìm con trai Chu Vĩnh Tài, bàn với hắn một vụ làm ăn, nếu hắn đồng ý, chứng tỏ hắn đã tiếp quản việc làm ăn của Chu Vĩnh Tài. Ngày kia, Hồ Thường Sinh lại xuất phát, lần này không chỉ có Trương Hà đi, Hồ Cường cũng đi theo, còn mang theo 30 cao thủ. 5 ngày sau, đoàn người Hồ Thường Sinh mang theo rất nhiều đồ đạc trở về. Con trai Chu Vĩnh Tài là Chu Vĩnh Chí quả nhiên đã tiếp quản công việc làm ăn của cha mình, thu mua toàn bộ 30 cân muối tinh mà Hồ Thường Sinh mang đến với giá 800 văn một cân. Mà Chu Vĩnh Chí không thể chỉ kiếm 200 văn, giá một cân muối tinh một quan tiền chỉ là cái giá mà Hồ Thường Sinh ước tính, rốt cuộc phải bán giá bao nhiêu, Chu Vĩnh Chí có thể tự quyết định. Sau đó, Chu Vĩnh Chí bán cho Hồ Thường Sinh 200 cân muối thô với giá 70 văn một cân. Hồ Thường Sinh nói với Trần Mặc, với mức giá này, Chu Vĩnh Chí vẫn có thể kiếm được 50 văn tiền lời trên mỗi cân muối thô. Bởi vì buôn muối lậu, ngoại trừ việc kề đầu trên thắt lưng, còn là một cuộc mua bán một vốn vạn lời. Trong khi Trần Mặc đang buôn bán muối thuận buồm xuôi gió. Tại nha môn huyện Bình Đình, Thường Viễn đang ủ rũ, sắc mặt khó coi như vừa nuốt phải ruồi. Sáng nay, hắn nhận được tin báo từ tiền tuyến. Phượng Tiên đã thất thủ. Phượng Tiên thất thủ, vậy nghĩa là ở chiến trường Thanh Châu, không còn ai chia sẻ áp lực với Nam Dương nữa. Phản quân có thể đi qua Phượng Tiên, tiến sâu vào hậu phương Thanh Châu, còn có thể vòng ra sau Nam Dương, bọc lót Nam Dương như bánh chưng. Nếu không có kỳ tích xuất hiện, Nam Dương thất thủ cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Đây là sự kiện long trời lở đất. Điều quan trọng nhất là, nhiệm kỳ của hắn còn chưa hết. Tin tức này chắc chắn sẽ không giấu được lâu. Ngoài thành đã có một Trần Mặc làm phản, đợi đến khi tin tức Phượng Tiên thất thủ truyền đến huyện thành, không biết sẽ có bao nhiêu người làm phản nữa. Hơn nữa, trước khi Phượng Tiên thất thủ, đã có không ít dân tị nạn chạy xuống phía nam. Đến lúc đó, huyện thành tất sẽ đại loạn. Thường Viễn có thể làm huyện lệnh Bình Đình, tầm nhìn rất xa, hắn nhanh chóng suy nghĩ về những phản ứng dây chuyền do sự việc này mang lại, sau đó nói, người đâu? Đại nhân, đi thông báo cho Vương gia và Dịch gia, tối nay ta muốn mời họ dự tiệc tại Vạn Hạc lâu. Vâng, còn nữa, đi gọi Tôn thống lĩnh đến, ta muốn trưng dụng Hương Dũng. Phúc Trạch thôn, Trần Mặc không hề hay biết chuyện Phượng Tiên đã thất thủ, hắn cho người dựng thêm một lò nung vôi sống trong thôn, để người dân làm việc ngày đêm, nung vỏ sò thành vôi sống. Ngoài ra, các công việc như đun sôi nước muối, chế biến vôi sống thành vôi tôi, cho vôi tôi vào nước muối để kết tùa, và các công đoạn đun sôi sau đó, Trần Mặc đều giao cho những người khác nhau phụ trách. Sở dĩ làm vậy là để ngăn việc ai đó tiết lộ toàn bộ quy trình tinh chế muối thô. Vấn đề tỷ lệ cuối cùng sẽ do hắn đích thân kiểm soát. Về phần Hàn Vũ, người đã xem qua quy trình một lần, Trần Mặc không lo lắng. Chưa đầy 2 ngày, 200 cân muối thô đã được tinh chế xong. Vẫn là Hồ Thường Sinh và Trương Hà dẫn người đi. Trần Mặc còn cho họ mang theo 20 người đi cùng. Sau khi Hồ Thường Sinh rời đi một ngày, thời tiết đột ngột thay đổi, trời bắt đầu đổ mưa phùn liên miên. Mưa xuân liên miên, không phải chỉ là hư danh. Công việc xây dựng sơn trại tạm thời dừng lại. Trần Mặc điều đám dân làng trong đội thi công sang đội đánh cá. Xây dựng sơn trại có thể tạm hoãn, nhưng đánh cá thì không thể ngừng một ngày. Mưa nhỏ liên tục 3 ngày. Trong 3 ngày này, tốc độ tu luyện của Trần Mặc chậm lại, nhưng không dừng. Lúc rảnh rỗi, Trần Mặc mày mò, sau vài lần thất bại, cuối cùng cũng chế tạo được một thiết bị trưng cất đơn giản. Hắn đội nón lá, mặc áo tơi, tự mình lên núi hái một ít hoa dại. Trong bếp, Hàn An Nương, Tống Mẫn ngồi xổm dưới đất, cẩn thận hái những bông hoa từ cành xuống, cho vào chậu gỗ đựng nước, rửa sạch. Thúc thúc, người định dùng hoa này để ăn sao? Hàn An Nương rửa sạch hoa, vẩy khô nước, dùng bát đựng, nhìn Trần Mặc nhóm lửa, nàng biết một số loại hoa có thể xào ăn, hương vị không tệ. Tẩu cứ nhìn là được. Trần Mặc lấy vỏ rượu cao độ Trương Hà mang về lần trước, đổ một nửa vào nồi, sau đó bóp nát cánh hoa đã rửa sạch cho vào nồi, khuấy đều, để chúng hòa lẫn với rượu. Hàn An Nương và Tống Mẫn không hiểu hắn đang làm gì, chỉ biết rằng chẳng mấy chốc, trong bếp đã lan tỏa một mùi hương độc đáo. Dưới ánh mắt kỳ lạ của hai nữ tử, Trần Mặc lấy thiết bị trưng cất tự chế, đổ nước hoa đã nấu được một nửa vào chiếc nồi nhỏ trên thiết bị trưng cất. Do thiết bị trưng cất Trần Mặc chế tạo không lớn lắm, nên hắn chỉ có thể dùng đèn dầu, châm lửa rồi đặt dưới chiếc nồi nhỏ để đun nóng. Hơi nước dần bốc hơi, Trần Mặc phải đổ dầu vào đèn hai lần. Cuối cùng, từ một vò rượu cao độ, Trần Mặc trưng cất được nửa bát chất lỏng. Cỡ bát ăn cơm, mà nửa bát chất lỏng này chính là hương thủy. Ngửi thử xem, Trần Mặc cười nói với hai nàng. Hàn An Nương và Tống Mẫn lần lượt tiến lên ngửi, sau đó đồng thanh nói thơm quá. Thúc thúc, đây là hoa tửu gì vậy? Hàn An Nương chưa từng dùng nước hoa, nên nhất thời không nghĩ tới nước hoa, mà liên tưởng đến rượu ủ từ hoa dại. Việc bách tính dùng hoa cúc, hoa quế, hoa hồng, hoa đào để ủ rượu chẳng phải chuyện hiếm gặp. Mà dáng vẻ Trần Mặc vừa rồi, cũng thật giống như đang ủ rượu vậy. Trần Mặc dùng ngón tay chấm một ít nước hoa, rồi búng lên tóc Hàn An Nương. Thúc thúc, người làm gì vậy? Hàn An Nương bĩu môi, ánh mắt lộ vẻ hờn dỗi. Tẩu tẩu, đây không phải rượu, mà là nước hoa. Một giọt còn chưa đủ, Trần Mặc lại chấm thêm mấy giọt, búng lên tóc Hàn An Nương, rồi ghé sát người thử, hai mắt khẽ nheo lại, quả nhiên rất thơm. Hàn An Nương hơi đỏ mặt, vén tóc lên người thử, quả thật rất thơm. Nữ nhân nào lại không thích làm đẹp, trước đây chỉ là Hàn An Nương không có điều kiện mà thôi. Biết được là nước hoa, Hàn An Nương cũng có chút điệu đà, đưa tay chấm mấy giọt, thoa lên mu bàn tay. Trần Mặc vốn định nói nước hoa không dùng như vậy, nhưng nghĩ lại nước hoa trong bát này không phải thứ hỗn tạp từ công nghệ hóa học, mà là nước hoa tự nhiên, dù thoa lên cũng không sao, nàng thích dùng thế nào thì dùng. Thúc thúc, có thơm không? Hàn An Nương đưa tay lại gần. Thơm, Trần Mặc vừa nói, vừa nắm lấy tay Hàn An Nương, cúi đầu hôn lên mu bàn tay, sau đó mút lấy ngón tay út của Hàn An Nương. Mặt Hàn An Nương thoáng chốc đỏ bừng, định nói gì đó, chỉ thấy Trần Mặc kéo nàng vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo đầy đặn, hôn lên đôi môi nàng. Thân thể Hàn An Nương lập tức căng cứng, hai má nóng bừng. Đôi môi tách rời, Hàn An Nương vội vàng giãy giụa, trách móc, thúc thúc, Mẫn Nhi còn ở đây. Ta không thấy gì hết, Tống Mẫn che mắt, giọng non nớt nói, nhưng đôi má ửng hồng kia đã tố cáo nàng. Hàn An Nương ngượng ngùng quay đầu đi, Trần Mặc thì xoa đầu Tống Mẫn, cười nói tiểu nha đầu. Đây chỉ là chút thú vui nhất thời của Trần Mặc, tăng thêm phần gia vị cho cuộc sống có chút tẻ nhạt mà thôi. Hương thủy này tặng tỷ, Trần Mặc nói. Hàn An Nương chỉ cho rằng đây là lễ vật Trần Mặc tặng cho mình, ngượng ngùng gật đầu. Đúng rồi, hương thủy này tỷ phải dùng nhanh, nếu không để lâu sẽ không còn thơm nữa. Hiện tại Trần Mặc không có loại vật chứa như bình sứ nhỏ, không thể bảo quản tốt được, cứ để trong bát như vậy, chỉ hai ngày mùi hương sẽ bay đi hết. Nói xong, Trần Mặc nghĩ đến điều gì đó, lập tức cho gọi người, nhờ tìm Liễu Quý tới. Sau khi Liễu Quý tới, Trần Mặc nói rõ yêu cầu của mình cho hắn. Liễu Quý vỗ ngực đảm bảo không vấn đề, rồi vội vàng rời đi. Thời gian thấm thoát đã sang tháng 4. Bởi vì mưa, Trương Hà bọn họ bị chậm trễ 2 ngày mới trở về. Đúng vào buổi sáng, hai chiếc xe la chất đầy hàng hóa cùng 3 con lừa, lập tức thu hút ánh nhìn của không ít dân làng. Lũ trẻ kết thành từng nhóm đi theo phía sau, cười đùa vui vẻ xem náo nhiệt. Có lẽ dân làng không hề hay biết, con cái của họ so với trước đây hoạt bát, lanh lợi hơn rất nhiều. Ngay cả chính họ, tuy rằng vẫn có chút mệt mỏi, nhưng tinh khí thần lại tốt hơn trước rất nhiều. Không còn nợ nần, tuy rằng chưa được ăn no, nhưng ít nhất không cần lo lắng không có gì ăn. Họ không biết rằng, bản thân đã dần dần phụ thuộc vào Trần Mặc từ lúc nào. Đoàn xe đã đến ngoài sân Trần gia, đám trẻ đi theo phía sau mới rời đi. Bởi vì cha mẹ chúng đã dặn dò, không được ồn ào, đùa giỡn ở nhà Trần tiên sư, hơn nữa trong lòng phải mang theo sự kính trọng. Trong sân Trần gia, Trương Hà và những người khác đang bốc dỡ hàng hóa. Hơn 180 cân muối tinh, đổi được 144 quan tiền. Theo yêu cầu của Trần Mặc, vốn định mua ngựa. Song ngựa hiện tại là vật tư chiến lược, khó mua, nên chỉ mua được 2 con la, 2 con lừa, sau đó mua 500 cân muối thô, còn lại đều mua lương thực. Trương Hà đi tới trước mặt Trần Mặc, nói, Mặc ca, ngài muốn mua trâu cầy, hiện tại huyện Tuyền Dương không có, Chu Vĩnh Chi đã hứa sẽ tìm giúp chúng ta. Đúng rồi Mặc ca, Chu Vĩnh Chi còn hỏi lai lịch của chúng ta. Ngươi đã nói chưa? Về việc này, Trần Mặc không bất ngờ, nếu lần trước chỉ là giao dịch nhỏ, lần này ắt là giao dịch lớn, phàm là kẻ buôn muối lậu bình thường, ắt sẽ hỏi. Chưa, Mặc ca, ngài chưa dặn dò, ta không dám nói bừa, ta đã tùy tiện trả lời qua loa, bất quá lần sau e là khó mà qua loa được. Trương Hà nói. Vậy lần sau đến, ngươi hãy nói rõ thân phận của chúng ta. Trần Mặc cân nhắc một phen, rồi nói. Nói rõ lai lịch cũng tốt, tránh cho sau này việc làm ăn lớn hơn, Chu Vĩnh Chí lại sinh lòng tà ý, muốn hắc ăn hắc. Như vậy, nếu Chu Vĩnh Chí có lòng tà ý, cũng phải suy nghĩ xem có đắc tội nổi hay không. Về phần nếu biết thân phận của Trần Mặc mà không dám làm ăn với họ, Trần Mặc ngược lại không lo lắng. Dù sao buôn muối lậu đã là tội chém đầu, đã là tử tội, làm ăn với ai mà chẳng vậy. Được, Trương Hà gật đầu. Trần Mặc chuyển ánh mắt sang Hồ Thường Sinh, hỏi, Hồ Đại Thúc, ở huyện Tuyên Dương, người có người quen nào làm ăn son phấn nước hoa không? Hồ Thường Sinh ngẫm nghĩ, sau đó nói có, bẩm Trần tiên sư, trường quầy lần trước thu mua gia thú của chúng ta, cũng kinh doanh đồ của nữ nhân. Nghe vậy, Trần Mặc khẽ nhướng mày, xem ra nước hoa sau khi chế tạo ra, cũng đã có kênh tiêu thụ. Giống như muối tinh, nước hoa cũng không phải thứ dân thường có đủ khả năng tiêu thụ, chỉ có thể bán cho quyền quý. Khác với muối tinh, vốn không lo ế ẩm, nước hoa lại chưa chắc được các nhà quyền quý ưa dùng. Nhưng dù sao đây cũng là một con đường làm giàu, sao Trần Mặc có thể bỏ qua? Nhìn số lương thực vừa dỡ xuống từ xe lừa, Trần Mặc biết rằng kế hoạch trong lòng hắn sắp có thể bắt đầu. Tà dương ngả về tây, ánh chiều tà vàng óng ả, khoác lên đại trạch sơn một lớp áo vàng rực rỡ. Đội đánh cá của thôn dân vác theo chiến lợi phẩm hôm nay trở về. Trong thôn vang lên tiếng mõ, người của đội tuần tra, đội đánh cá, đội thi công lập tức tề tựu, những thôn dân có thể ăn cơm chung cũng lục tục kéo đến. Chẳng mấy chốc, hơn 1.000 người đã tề tựu đông đủ trước 3 chiếc nồi lớn. Khi mọi người đang xếp hàng, Trần Mặc bước lên phía trước, cất cao giọng, mọi người im lặng, ta có vài điều muốn nói. Giờ đây, uy vọng của Trần Mặc trong Tôn không ai sánh kịp. Vừa nghe hắn nói, đám đông lập tức im lặng. Trần Mặc cũng không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề, từ hôm nay, đội tuần tra đổi tên thành Thần Dũng Vệ, và ngay từ giờ phút này, bắt đầu chiêu binh. Chiêu binh. Nghe hai chữ này, sắc mặt vốn đang hân hoan của thôn dân bỗng chốc thay đổi, phải biết rằng ở Đại Tống Hoàng Triều, địa vị binh lính không hề cao. Hơn nữa, nguyên nhân khiến họ lưu lạc đến bước đường này cũng là do trương binh gây ra. Bởi vậy, nghe đến hai chữ chiêu binh, trong lòng mọi người liền dâng lên những hồi ức không mấy tốt đẹp. Trần Mặc không hề ngạc nhiên trước phản ứng của họ, hắn hắng giọng rồi nói tiếp, phàm là nam tử trưởng thành chưa đầy 45 tuổi đều có thể gia nhập Thần Dũng Vệ. Sau khi trở thành Thần Dũng Vệ, mỗi ngày sẽ được cung cấp 3 bữa ăn, trong đó có một bữa thịt. Người nhà cũng được cung cấp một bữa ăn mỗi ngày, ngoài ra, ta còn truyền tụ đao pháp cho các ngươi. Phải rồi, cung cấp cơm ở đây không phải là cháo loãng, mà là cơm khô thực sự. Lời này vừa thốt ra, đám đông liền xôn xao. Phải biết rằng, hiện tại trong thôn, có rất ít người thực sự được ăn no. Đối với những người đang đói bụng như bọn hắn, 3 bữa một ngày quả là điều xa xỉ. Nay chỉ cần gia nhập Thần Dũng Vệ là có thể ăn 3 bữa cơm no mỗi ngày, ai mà không động lòng cho được. Đặc biệt hơn, sau khi gia nhập Thần Dũng Vệ, Trần Tiên Sư còn dạy bọn hắn đao pháp. Thấy bọn hắn dục dịch, Trần Mặc bồi thêm, tất nhiên, ta cũng nói lời xấu trước, phàm là người gia nhập Thần Dũng Vệ, mỗi ngày đều phải chấp nhận huấn luyện nghiêm ngặt, nếu không chịu được khổ, ta sẽ lập tức đuổi ngươi ra ngoài, đãi ngộ của ngươi cũng sẽ bị tước bỏ. Nói xong, Trần Mặc không quan tâm đến suy nghĩ của bọn hắn, tiếp tục, thứ hai, cải tổ đội đánh cá. Từ hôm nay trở đi, đội đánh cá sẽ không được làng bao cơm nữa, mỗi ngày các ngươi đánh bắt được bao nhiêu, nộp 3 phần cho làng, số còn lại, các ngươi có thể tự mang về nhà. Nếu không chịu được khổ, có thể gia nhập đội đánh cá. Thứ ba, sau khi sơn trại trên núi xây xong, đội thi công sẽ giải tán, những người trong đội thi công có thể tùy theo nhu cầu mà gia nhập Thần Dũng Vệ hoặc đội đánh cá. Thứ tư, lò vôi tuyển người, nhưng số lượng có hạn, chỉ cần 30 người, ai đến trước được trước, tương tự, mỗi ngày được ăn 3 bữa cơm no, nhưng không lo cho gia đình. Được rồi, ta nói xong rồi, những ai muốn gia nhập đội đánh cá thì đến chỗ Hàn Vũ ghi danh, muốn gia nhập Thần Dũng Vệ thì tìm Trương Hà ghi danh. Vương Bình, các ngươi phụ trách ghi chép lại. Rõ. Về phần tại sao không phát tiền mà lại bao cơm? Là vì hiện tại có phát tiền cho bọn hắn cũng không tiêu được. Vương Bình sau đó đều trả tiền lại, chọn bao cơm làm thù lao. Tất nhiên, sau này khi phát triển lớn mạnh hơn, rời khỏi ngôi làng nhỏ này, thì phải dùng tiền làm lương bổng. Trần Mặc nói xong liền trở về nhà. Nhưng những dân làng có mặt không một ai rời đi, tối nay chắc chắn là một đêm không ngủ. Sáng hôm sau, từ sáng sớm, mấy người Trương Hà, Vương Bình, Hàn Vũ đã đến, bọn họ mang sổ ghi danh đến cho Trần Mặc xem. Hiện tại, số thanh niên trai tráng trong làng là 995 người. Trong đó có 725 người gia nhập Thần Dũng Vệ. 30 người gia nhập xưởng đá. 70 người gia nhập đội đánh cá. Những người còn lại là đội thi công trên núi và những nam nhân trên 45 tuổi. Sơn trại còn chưa xây xong, tạm thời chưa ghi danh. Về phương thức huấn luyện Thần Dũng Vệ, Trần Mặc đã định sẵn từ tối qua. Chính là phương pháp huấn luyện nghĩa vụ quân của quân đội hiện đại. Đương nhiên, Trần Mặc hạ thấp tiêu chuẩn một chút, sợ bọn họ không chịu được. Hai ngày tiếp theo, Trần Mặc đích thân huấn luyện bọn họ, dạy cho họ đao pháp, hắn cũng không lỡ việc tu luyện, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Buổi chiều, nhanh, nhanh lên cho ta, chạy quanh thôn 10 vòng, chưa xong 10 vòng, không ai được nghỉ. Trần Mặc chạy phía sau, thấy ai lười biếng hoặc chạy chậm, liền tung một cước. Trong thôn, các bà vợ xúm lại xem náo nhiệt. Đó là phu quân của ngươi phải không, chật chật, toàn bị Trần Tiên Sư đá. Nhìn phu quân của ta xem, chạy đầu tiên kìa. Không hiểu sao Trần Tiên Sư cứ bắt họ chạy vòng quanh làm gì, lãng phí sức lực. Lúc các bà vợ đang xem náo nhiệt, Hồ Cường hớt hải từ trên núi chạy xuống, đến bên Trần Mặc, vẻ mặt vô cùng kích động, Trần Tiên Sư, chúng ta tìm thấy vàng rồi. Hiện tại, công việc xây dựng sơn trại đã hoàn thành hơn một nửa, trại tường đang được dựng lên. Để có đủ khả năng phòng thủ, trại tường cũng phải xây trên nền móng. Tất nhiên, khác với bê tông cốt thép hiện đại, nền móng ở đây là cọc gỗ. Để sơn trại có thể chứa được 2-3 ngàn người, trại tường cũng phải xây đủ dài. Còn phải tìm nơi thích hợp, nếu mặt đất quá cứng, dưới đất có đá, chắc chắn là không thích hợp, cọc gỗ đóng cũng không vào. Khó khăn lắm mới tìm được một nơi thích hợp, còn phải vẽ đường cơ sở, chặt cây, đẽo đá, đào móng. Chim thú trong rừng núi xung quanh đã sớm kinh động chạy hết. Khi công nhân đào móng, mới đào được chưa đầy 50 phân, đã đào được một lớp bùn đen. Nói là bùn có lẽ không chính xác lắm, dù sao đám công nhân cũng không biết là thứ gì, tiếp tục đào xuống, từng người lấm lem hết cả. Choang. Đúng lúc này, một gã công nhân cầm cuốc mạnh mẽ vung xuống, có lẽ là đào phải đá, phát ra một tiếng giòn tan. Gã công nhân lấy cuốc sắt, chuẩn bị đào đá ra. Một cuốc sắt giáng xuống, tảng đá trên mặt đất lập tức vỡ ra, gã công nhân dùng cuốc đào lên, một vệt vàng kim lóe lên trước mắt hắn. Gã công nhân nhặt viên đá đó lên, cẩn thận lau bùn đen trên đó, sau đó cả người vô cùng kích động, hét lên, ta đào được vàng rồi, ta đào được vàng rồi. Gã công nhân vừa hét lên, các thôn dân xung quanh đều súng lại. Là vàng, vàng óng ánh, có người phụ họa, cũng cho rằng đó là vàng. Phát tài rồi, chúng ta phát tài rồi, đào được vàng rồi. Đám đông ồn ào hẳn lên. Hồ Cường đi đến, sao không làm việc, vây ở đây làm gì? Hồ đội trưởng, Lưu lão hán đào được vàng rồi, ông xem. Có người trong đám đông nói, sau đó liền lấy vàng từ tay Lưu lão hán, đưa cho Hồ Cường xem. Hồ Cường cũng chưa từng thấy vàng thật bao giờ. Hồ Cường nói, các ngươi ở đây chờ, ta mang vật này đến cho Trần tiên sư xem. Phát hiện ra vàng. Nghe Hồ Cường nói, Trần Mặc kinh ngạc, sau đó kích động không thôi. Nếu thật sự phát hiện ra vàng, thì chắc chắn không chỉ có một hai khối, có khi là cả một màu vàng, lúc đó thì thật sự phát tài, còn buôn muối lậu làm gì nữa. Tuy nhiên, khi Hồ Cường đưa vàng cho Trần Mặc xem, Trần Mặc liếc mắt một cái đã nhận ra, đây không phải là vàng. Là ông chủ Sa Trường, hắn cũng hiểu biết một chút về khoáng vật, nếu hắn đoán không sai, thì tảng đá trước mắt này hẳn là hoàng thiết khoáng. Trần Mặc nhận lấy, xem xét tỉ mỉ, quả nhiên là hoàng thiết. Màu sắc bên ngoài của hoàng thiết tương tự như vàng, rất dễ lừa người không chuyên, hơn nữa hình dạng của nó thường là khối lập phương, chẳng hạn như tảng đá trước mắt này. Thứ hai, hoàng thiết khoáng dễ bị oxy hóa trong không khí và trở nên tối màu, chỉ cần đốt bằng lửa sẽ đổi màu, nhưng vàng thì không. Đây không phải là vàng, là hoàng thiết khoáng, chỉ là màu sắc giống vàng thôi, người có thể dùng lửa đốt thử, nó sẽ đổi màu. Trần Mặc cảm thấy vẫn cần giải thích một chút, nếu để dân làng hiểu lầm là vàng, thì sẽ gây ra náo động. Để chứng minh cho Hồ Cường xem, Trần Mặc trực tiếp bẻ khối hoàng thiết trong tay ra, mặt cắt có màu vàng trắng, ánh kim loại. Ngươi xem, Trần Mặc nói. Thấy thật sự không phải vàng, Hồ Cường khó giấu nổi vẻ thất vọng. Đúng rồi, vật này được phát hiện ở đâu, dẫn ta đi xem. Ngay chỗ đang xây dựng sơn trại. Khi Hồ Cường và Trần Mặc lên núi, nơi phát hiện ra hoàng thiết đã bị đào lên, thậm chí đội thi công còn xảy ra tranh chấp. Bốp, đó là của ta, đừng giành, một thôn dân đấm một quyền. Của ngươi cái gì, rõ ràng là ta đào được. Cho đến khi Trần Mặc đến trước mặt họ, bọn họ vẫn còn tranh cãi. Hồ Cường tiến lên kéo bọn họ ra, nói, tranh cái gì mà tranh, Trần tiên sư đã nói, đây không phải là vàng. Nghe nói không phải vàng, đám đông mới yên lặng lại, nhưng vẫn có người không nhịn được mà hỏi, màu này, không phải vàng thì là gì? Trần Mặc tạm thời không trả lời, mà nhìn đống than đá vừa đào ra, trong lòng lại dâng lên kích động. Lần này chắc chắn là quặng hoàng thiết rồi. Vì phần lớn quặng hoàng thiết đều đi kèm với mỏ than. Hắn nhặt một cục quặng hoàng thiết lên, rồi đập mạnh. Hoàng thiết cứng, hơi giòn, dễ vỡ, mặt cắt có màu vàng trắng hoặc nâu, có thể thấy các hạt sáng lấp lánh màu trắng bạc. Đây là quặng hoàng thiết, là một loại khoáng thạch, các ngươi xem màu sắc sau khi đập vỡ này, có phải vàng không? Nếu vẫn không tin, các ngươi có thể dùng lửa đốt thử. Vàng thật không sợ lửa, nếu là vàng thật, nó sẽ không đổi màu. Trần Mặc nói, trước lợi ích khổng lồ, dù là lời Trần Mặc nói, vẫn có người không tin. Thật sự đốt thử, quả nhiên, sau một lúc bị nung, quặng hoàng thiết đã đổi màu. Thật sự không phải vàng. Thấy vậy, từng thôn dân một lộ vẻ thất vọng. Mà Trần Mặc nhìn quặng hoàng thiết bị nung, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Hoàng thiết có thể chiết xuất ra lưu huỳnh. Hiện tại đã có than đá, các bước cũng không khó. Hơn nữa nếu hắn nhớ không nhầm, hình như than đá cũng có thể chiết xuất ra lưu huỳnh. Có lưu huỳnh, một ý tưởng táo bạo hiện lên trong đầu Trần Mặc. Đúng vậy, chính là hỏa dược. Nhất tiêu, nhị lưu, tam mộc thán. Tin rằng những người đọc sách đều đã nghe qua câu này. Mà chế tạo hỏa dược cũng không khó, thậm chí còn đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Tỷ lệ pha trộn tiêu, lưu, mộc thán, có thể tra trên mạng, Trần Mặc đã tìm hiểu từ lâu, thậm chí còn tự tay chế tạo qua và thành công. Chỉ là có một lần suýt chút nữa tự làm mình bị thương, nên không làm nữa. Nếu thêm chút đường trắng nữa thì... Chập chập chập, Trần Mặc đột nhiên trở nên vô cùng phấn khởi. Nếu thật sự chế tạo được hỏa dược, đối phó với những võ giả thượng phẩm hoặc trung phẩm ra sao hắn không biết, nhưng đối phó với loại võ giả hạ tam phẩm như hắn, thì chắc chắn không có vấn đề gì. Nếu như sản xuất quy mô lớn, cảnh tượng đó, hoàng đế này, Sở ra ngươi ngồi được, ta không ngồi được sao? Hoàng đế Đại Tống Hoàng Triều họ Sở. Hồ Cường, công việc ở sơn trại tạm dừng lại, đào hết than đá và quặng hoàng thiết ở đây, vận chuyển hết về thôn. Trần Mặc nói, than đá, Hồ Cường ngẩn ra, chính là những khối đất đen trên mặt đất này. Rõ, phải rồi, những người tham gia đào than đá và quặng hoàng thiết cũng được cung cấp 3 bữa một ngày. Tạ ơn Trần Tiên Sư. Sau khi từ trên núi trở về, Trần Mặc không ngừng nghỉ dẫn người đi đào đất, xây dựng lò nung, giữa lò phải nhô lên, để lộ một lỗ tròn. Trần Mặc còn phải nhờ Liễu Quý nung một chiếc bát hương có phần giữa nhô lên. Như vậy, khi đốt lấy lưu huỳnh, đặt bát hương lên lỗ lò, hơi lưu huỳnh màu vàng trong quặng hoàng thiết sẽ theo lỗ lò bốc lên, bị bát hương chặn lại sẽ không thoát ra ngoài, cuối cùng theo bên trong bát chảy vào ống làm mát, chảy vào bể nhỏ, ngưng tụ thành lưu huỳnh rắn. Ngày hôm sau khi hấp thu xong tiên thiên linh khí, Trần Mặc lại chiêu mộ nhân công để xây dựng xưởng lưu huỳnh. Xưởng bình gốm, bước đầu dự kiến 60 nhân công, mỗi xưởng 30 người. Bởi vì nam tử trưởng thành từ 45 tuổi trở xuống đều đã gia nhập thần dũng vệ và đội đánh bắt cá, lần chiêu mộ nhân công này đối tượng là những nam tử từ 45 tuổi đến 55 tuổi, nhất định phải nhanh nhẹn, đồng dạng bao ăn ba bữa. Sau đó, hắn để bọn họ dựa theo lò nấu mà mình đã chế tạo tối hôm qua, vẽ theo khuôn mẫu, xây dựng thêm hai cái lò nấu nữa. Sau đó, Trần Mặc để bọn họ đem than đá trộn với nước, chế tạo thành bánh than rồi phơi khô. Cuối cùng, trong lò nấu, dùng bánh than bao bọc hoàng thiết khoáng, chất thành đống, bên ngoài dùng bùn đất lấp kín. Trần Mặc trước tiên đem phương pháp truyền thụ cho bọn họ, chờ sau khi bọn họ học được, bản thân hắn có thể dành thời gian rảnh rỗi làm việc khác. Sau khi làm xong, thời gian đã đến buổi chiều. Hiện tại vẫn chưa thể bắt đầu luyện chế lưu huỳnh, phải chờ Liễu Quý chế tạo xong cái bát kia. Trong tình huống không có nguyên liệu, việc chế tạo thuốc súng cũng là một quá trình khá dài. Sau khi chế tạo xong lưu huỳnh, còn phải có diêm tiêu và than củi. Than củi dễ kiếm, còn diêm tiêu, trong tình huống không phát hiện mỏ diêm tiêu, chỉ có thể thu thập ở nhà xí lâu năm, chân tường cũ, rìa đất mặt, nhưng những thứ này số lượng quá ít. Bởi vậy, Trần Mặc cũng không vội vàng, muốn trong một hai ngày chế tạo ra thuốc súng là điều không thực tế. Lúc này, Trần Mặc nghĩ tới điều gì đó, lại dựng thêm hai cái nhà xí ở cửa thôn. Nói là nhà xí, nhưng thật ra chỉ là nơi để mọi người đi tiểu. Không sai, hắn muốn thu thập nước tiểu, bởi vì trong nước tiểu có diêm tiêu. Nước Mỹ khi xưa đánh nội chiến Nam Bắc, đã từng thu thập nước tiểu làm bom. Mặt trời lặn về phía Tây. Nhân lúc mọi người đang ăn cơm tối tụ họp ở trong thôn, Trần Mặc lại nói hai chuyện. Bởi vì thuốc súng không phải một hai ngày là có thể chế tạo xong. Cho nên chuyện thứ nhất, Trần Mặc bảo đội thi công vẫn ưu tiên xây dựng xong sơn trại, công việc khai thác than, khai thác hoàng thiết khoáng tạm thời lùi lại. Chuyện thứ hai, Trần Mặc hắng giọng, không dài dòng, lớn tiếng nói. Các vị chắc hẳn đã thấy hai nhà xí được dựng ở đầu thôn rồi chứ? Thấy rồi, Trương Hà dẫn người đáp trước. Hàn Vũ thấy lại bị Trương Hà nhanh chân hơn một bước, không cam lòng. Chuyện thứ hai này chính là, từ nay về sau, mọi người đi tiểu đều phải giải quyết trong nhà xí, những dân làng khác ta không bắt buộc, nhưng binh lính thần dũng vệ, trừ khi đứng gác ban đêm, còn lại nhất định phải giải quyết trong nhà xí. Nếu ta phát hiện có kẻ vi phạm, phạt chạy ba vòng quanh thôn. Trần Mặc lớn tiếng nói. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến cho mọi người xôn xao. Cũng không phải yêu cầu này của Trần Mặc quá đáng, mà là bọn họ không hiểu Trần Mặc làm như vậy để làm gì. Chẳng lẽ là muốn dùng nước tiểu của bọn họ làm phân bón? Không hiểu à, thấy từng người bọn họ không đáp, Trần Mặc nhíu mày. Hiểu rồi. Hai ngày sau, 500 cân muối thô đã tinh chế xong, Trương Hà mang theo 50 binh lính thần dũng về cùng Hồ Thường Sinh, mang theo hai chiếc xe la, hùng hổ đi tới huyện Tuyền Dương. Xưởng gốm, Liễu Quý cũng đã làm xong những chiếc bát dùng để nung lưu huỳnh. Bên xưởng lưu huỳnh, cuối cùng cũng có thể bắt đầu công việc nung lưu huỳnh rồi. Trong sân Trần gia, Trần Mặc nhìn Hàn Vũ, Hồ Cường trước mặt, nghiêm nghị nói. Hôm nay, ta chính thức truyền tụ tiên pháp cho hai ngươi. Nghe vậy, Hàn Vũ, Hồ Cường chấn động, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Những ngày này, lúc nhàn rỗi bọn họ đều đi tìm Vương Bình học chữ, chẳng phải là vì chờ ngày hôm nay sao? Sau đó đều cúi người chắp tay nói. Tạ ơn Trần tiên sư. Trần Mặc gật đầu, nói. Muốn học tiên pháp, quý ở chỗ có thể chịu khổ, có thể kiên trì, tuyệt đối không được bỏ giờ nửa chừng. Ý chí không đủ, tiên pháp không thể thành. Sau khi học xong, các ngươi phải chăm chỉ tu luyện, không được lười biếng dù chỉ một khắc. Ta tuyệt đối sẽ không phụ lòng tin tưởng của Trần tiên sư. Hàn Vũ vội vàng nói. Ta cũng vậy, Hồ Cường lại ôm quyền. Rất tốt, vậy sau đây ta sẽ bắt đầu dạy, các ngươi nhìn cho rõ. Một canh giờ sau, Hồ Cường, Hàn Vũ mồ hôi đã nhễ nhại, hai người làm theo lời Trần Mặc vừa chỉ dạy, luyện tập hết lần này đến lần khác, nhưng mãi vẫn không đạt tới yêu cầu, không đủ tiêu chuẩn. Chỉ với chút bản lĩnh ấy của các ngươi mà cũng đòi học tiên pháp, hai người các ngươi thấy mình xứng sao? Trần Mặc tung hai cước, đá văng cả hai xuống đất. Tuy Trần Mặc chỉ dùng lực rất nhỏ, nhưng hai người vẫn cảm thấy bụng dưới đau đớn từng cơn, mặt mày nhăn nhó, nước mắt bất giác tuôn rơi. Thấy vậy, Trần Mặc chẳng những không thương cảm mà còn quát lớn, hai đấm nam nhi, khóc lóc ỉ ôi như đàn bà vậy, còn không mau đứng dậy, tiếp tục luyện tập, chưa đạt yêu cầu không ai được phép nghỉ ngơi. Còn không mau đứng dậy. Một tiếng quát vang vọng bên tai. Hai người giật nảy mình, vội vàng đứng dậy, theo động tác tiên pháp Trần Mặc chỉ dậy, tiếp tục rèn luyện thân thể. Trước nhà, Hàn An Nương và Tống Mẫn mang ghế nhỏ ngồi cạnh nhau. Vừa nhìn hai người tu luyện, vừa giết thời gian. Mà Hàn An Nương nhìn động tác của hai người, càng nhìn càng thấy quen mắt. Đây chẳng phải là động tác cơ bản trong công pháp mà Thúc Thúc đã dạy nàng sao? Nghĩ đến lúc Thúc Thúc dạy mình thì ôn nhu như vậy, dạy Hàn Vũ bọn họ lại nghiêm khắc thế này, bất giác khiến Hàn An Nương có chút ngượng ngùng. Lại một canh giờ trôi qua. Hai người luyện tập đến mức gần như kiệt sức, mồ hôi thấm ướt cả y phục, khi bọn họ tưởng chừng sắp không chống đỡ nổi nữa. Tốt lắm, đạt yêu cầu, Trần Mặc lên tiếng. Lời này lọt vào tai hai người, tựa như gió xuân thổi qua, khiến hai người cảm thấy nhẹ nhõm, mệt mỏi nằm vật ra đất, thở hổn hển. Lúc hai người nghỉ ngơi được một lát, chuẩn bị rời đi, Trần Mặc liền nói ăn cơm xong rồi hẵng đi. Bữa tôi có một khay màn thầu, một khay thịt nai, Một bát thịt sốt, một bát măng xào thịt muối, một bát rau dại. Hàn Vũ, Hồ Cường nhìn đồ ăn trên bàn, nước miếng suýt nữa chảy ròng ròng, phong phú quá, hơn nữa còn có một mùi hương đặc biệt, vượt xa cơm tập thể bình thường. Ăn đi, cho ăn no căng bụng, Trần Mặc nói. Đa tạ Trần tiên sư. Trong lòng hai người dâng lên niềm cảm kích khó tả. Trước lập uy, sau ban ơn, như vậy mới thu về được lòng cảm kích. Trước ban ơn, sau lập uy, như vậy chỉ thu về oán hận. Từ xưa đến nay, thuật ngữ nhân của những kẻ bề trên phần lớn đều là như vậy. Lúc ăn cơm, Trần Mặc dặn dò, từ ngày mai, mỗi ngày vào buổi trưa, các ngươi đến đây, ta sẽ chỉ dạy các ngươi tu luyện. Thủy Ca Nhi không có ở đây, các ngươi hãy tự rút ra thời gian sáng chiều, thay nhau đốc thúc thần dũng vệ huấn luyện. Vâng. Ngày hôm sau, sáng sớm, trong vòng hai khắc phải chạy xong ba vòng quanh thôn, kẻ nào không chạy xong thì đừng trách ta. Trong thôn, Hàn Vũ nói với đám thần dũng vệ. Vâng. Mọi người bắt đầu chạy quanh Phúc Trạch thôn dưới sự chỉ huy của Hàn Vũ. Có kẻ chạy chậm hoặc lười biếng, Hàn Vũ liền học theo Trần Mặc, tung cước đá, mẹ kiếp, một đám đàn ông, chạy mà cứ như đàn bà, còn rơi nước mắt, có mất mặt hay không? Đứng dậy chạy tiếp cho ta, kẻ nào không chạy xong thì chạy thêm ba vòng nữa. Thần dũng vệ buổi sáng vừa trải qua huấn luyện, ma quỷ của Hàn Vũ, cứ tưởng buổi chiều sẽ đỡ hơn một chút, nào ngờ Hồ Cường bắt bọn hắn cầm theo dao dựa, dẫn bọn hắn lên núi. Trên đường đi còn bắt bọn hắn vừa chạy vừa tiến lên, kẻ nào rớt lại phía sau hoặc chạy chậm sẽ được Hồ Cường hỏi thăm ân cần. Hồ đội trưởng điên rồi sao, lại huấn luyện chúng ta kiểu này. Đúng vậy, hắn đâu phải người của thần dũng vệ chúng ta, chỉ thay Trương đội trưởng huấn luyện chúng ta mấy ngày mà thôi, huấn luyện không tốt, hắn cũng đâu có trách nhiệm, sao còn nghiêm khắc hơn cả Trương đội trưởng nữa. Chạy lên núi mệt hơn chạy vòng quanh thôn nhiều. Hơn nữa, đường núi gập ghềnh khó đi, chẳng mấy chốc đã có người vấp ngã. Hồ Cường tiến lại, lập tức kéo người vừa ngã dậy. Quát lớn, ngươi là phế vật à? Chạy đường này mà cũng ngã được sao? Đứng lên, tiếp tục chạy cho ta, trong vòng hai khắc, chỉ cần có một người không chạy tới được sơn trại, toàn thể sẽ bị phạt. Cái gì, toàn thể bị phạt? Lời này vừa thốt ra, tất cả đều lên tiếng oán trách. Có người đưa tay áo lên lau mồ hôi trên trán, ngồi phịch xuống đất, khoát tay nói ta. Ta không làm nữa. Lời này vừa nói ra đã có hai người bên cạnh hưởng ứng theo. Ta cũng không làm nữa, đây không phải là đi lính, đây là muốn lấy mạng chúng ta. Trường đội trưởng cũng không huấn luyện chúng ta như vậy, ta muốn đi tố cáo ngươi với Trần tiên sư. Đúng vậy, tố cáo ngươi, có người dẫn đầu, mười mấy người xung quanh cũng nhao nhao phụ họa. Tố cáo ta. Hồ Cường đứng trước mặt kẻ dẫn đầu, nói, ngươi tên là gì? Trương Phúc Sinh, ta và Trần tiên sư cùng thôn, thì sao? Nam tử tự xưng là Trương Phúc Sinh hất hàm lên nói. Lời vừa dứt, một nắm đấm to như cái bát đã nện thẳng vào mặt hắn. Bốp một tiếng, Trương Phúc Sinh bị đánh ngã nhào xuống đất. Hắn định đứng dậy phản kháng, một thanh quan đao đã kề ngay cổ hắn. Thân đao lạnh lẽo kề sát cổ, mặt đau rát bỏng rát. Nhưng Trương Phúc Sinh lại không dám hó hé nửa lời, trong lòng ngập tràn sợ hãi. Không chỉ có Trương Phúc Sinh, những người xung quanh cũng bị Hồ Cường làm cho kinh hãi. Trong đầu bọn hắn cùng lúc dâng lên một ý niệm, phảng phất như đang hỏi, hắn có quyền gì làm như vậy? Muốn tố cáo ta cũng được, Trần tiên sư đang ở trong sơn trại. Còn bây giờ, các ngươi phải nghe lời ta, mau chạy lên đó cho ta. Đứng dậy, Hồ Cường dùng thân đao vỗ lên mặt Trương Phúc Sinh, quát. Dưới sự uy hiếp của cái chết, Trương Phúc Sinh bộc phát ra một nguồn sức mạnh, vội vàng từ dưới đất bò dậy, co cẳng mà chạy. Nhanh lên, nhanh lên. Hồ Cường cầm đao, ở phía sau đốc thúc mọi người. Có Trương Hà làm gương, mọi người cho dù không phục đến đâu cũng đành đè nén cảm giác nôn mửa, cắm đầu cuồng nộ. May mắn thay, khi bọn hắn đến sơn trại, quả nhiên đã tìm thấy Trần Mặc. Lúc này, Trần Mặc đang cởi trần, cơ bắp trên cánh tay cuồn cuộn. Tay cầm dao phay, đang chém cây thông to bằng bắp đùi bên cạnh. Một đao chém xuống, rắc một tiếng, cây thông đổ rạp. Mọi người nuốt một ngụm nước bọt. Lại qua một khắc, người của thần dũng vệ mới đến đông đủ. Trương Phúc Sinh, người đến cuối cùng, vội vàng chạy đến trước mặt Trần Mặc, tố cáo Hồ Cường. Có Trương Phúc Sinh dẫn đầu, ba người khác cũng lần lượt tố cáo Hồ Cường với Trần Mặc. Mà mấy người này đều chạy sau, vượt quá thời gian quy định. Ngay khi bọn hắn cho rằng Trần Mặc sẽ giúp bọn hắn đòi lại công bằng, Hồ Cường đã đến trước mặt Trần Mặc. Cung kính nói, Trần tiên sư, theo lệnh của ngài, ta đã dẫn thần dũng vệ đến. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt mấy người Trương Phúc Sinh liền thay đổi. Hồ Cường làm như vậy, là do Trần tiên sư dặn dò, vậy bọn hắn làm như vậy, chẳng phải là... Những người bên cạnh xúm lại hóng chuyện. Nghe Hồ đội trưởng nói, các ngươi không muốn làm nữa phải không? Ánh mắt Trần Mặc nhìn về phía mấy người Trương Phúc Sinh. Mấy người Trương Phúc Sinh chợt cảm thấy một luồng khí lạnh. Được, trước khi chiêu binh ta đã nói, nếu không chịu được Hồ, có thể rời đi. Nhưng đãi ngộ của các ngươi trong thôn, từ thời điểm các ngươi rời đi, sẽ bị tước bỏ, từ nay về sau, vĩnh viễn không được tuyển dụng nữa. Trần Mặc nghiêm mặt, gọi Vương Bình đến rồi nói, ai muốn rời đi thì đến chỗ Vương Bình đăng ký, sau khi đăng ký xong, các ngươi sẽ không còn là binh lính của thần dũng vệ nữa, không cần chịu khổ luyện tập, mỗi ngày muốn ngủ lúc nào thì ngủ, muốn dậy lúc nào thì dậy. Lúc ăn trưa, Trần Mặc chợt nhớ mình còn chưa định ra quân pháp, nên mới cùng Hồ Cường diễn một màn này. Mà trước khi lập quân pháp, tất nhiên phải ra oai trước đã. Trần Mặc không trông mong bọn họ từ tận đáy lòng ủng hộ mình, hắn chỉ cần những người này sợ hãi, phục tùng mình là đủ. Lời vừa dứt, đám đông lập tức im lặng. Ngay cả mấy người tố cáo là Trương Phúc Sinh cũng im bặt. Mấy ngày làm lính tuy mệt, nhưng cơm được ăn no, mỗi ngày còn có một bữa thịt, hơn nữa người nhà của mình cũng được ăn một bữa. Còn nếu rời khỏi Thần Dũng Vệ, một ngày ba bữa cơm no sẽ không còn nữa, nói không chừng ngay cả đội đánh cá cũng không gia nhập được, lại phải quay về cuộc sống đói khổ rét mướt trước kia. Nhất thời, không ai đi đăng ký. Đợi một lúc, thấy không có ai muốn rời đi, Trần Mặc nói tốt, nếu không có ai muốn rời đi, vậy thì chịu phạt cho ta, bởi vì mấy người này không đến sơn trại đúng giờ, toàn thể các ngươi đều phải chịu phạt. Thấy Trần Mặc muốn làm thật, những người đúng giờ đến nhìn Trương Phúc Sinh mấy người, trong mắt mang theo một tia oán hận, cảm thấy bị bọn họ liên lụy. Vào vị trí, 100 cái hít đất, bắt đầu. Trần Mặc nói. Đối mặt với uy nghiêm của Trần Mặc, mọi người đành phải đè nén bất mãn trong lòng, ôm đầu làm hít đất. Nhân lúc bọn họ làm hít đất, Trần Mặc bắt đầu nói về quân pháp. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh bọn họ phải phục tùng mệnh lệnh. Chỉ cần bọn họ có thể tuân theo điểm này, về sau chỉ cần hắn thưởng phạt phân minh, bọn họ tự nhiên sẽ cảm kích hắn. Sau khi làm xong 100 cái hít đất, Trần Mặc cho bọn họ nghỉ ngơi một khắc. Đợi bọn họ nghỉ ngơi xong, Trần Mặc chia thành 7 tiểu đội, chọn ra 7 người làm tiểu đội trưởng. Sở dĩ làm như vậy là Trần Mặc lo lắng Trương Hà một người không quản hết được, nếu quản nghiêm khắc sẽ khiến tất cả mâu thuẫn đều tập trung vào một người. Nếu chia thành 7 tiểu đội, sau đó lại chọn ra tiểu đội trưởng, như vậy có thể hóa giải mâu thuẫn. Khi đó Trương Hà chỉ cần quản lý 7 tiểu đội trưởng là được. Sau đó, Trần Mặc cầm thanh xài đao, đi tới trước một thân cây, nói, 7 tiểu đội trưởng, hãy dẫn người của các ngươi, trước khi mặt trời lặn, mỗi người phải chặt 5 cây to bằng bắp đùi, thiếu một cây, cả tiểu đội sẽ bị phạt. Hãy dùng đao pháp ta đã dạy các ngươi mà chặt. Tuân lệnh. Mọi người đồng thanh đáp. Rất nhanh, trong rừng vang lên từng hồi âm thanh đốn gỗ. Đại trạch sơn cây cối rậm rạp, muốn xây dựng sơn trại, tất nhiên phải khai khẩn địa thế xung quanh. Hơn nữa, gỗ chặt được còn có thể dùng để xây dựng sơn trại, dựng tường trại. Ngoài ra, dùng đao pháp chặt cây cũng là luyện tập đao pháp. Hơn nữa, chặt cây cũng có thể rèn luyện sức lực. Cuối cùng, nếu tiểu đội nào phát hiện thành viên trong đội mình không chặt đủ 5 cây, để tránh cả đội bị phạt, một số đồng đội đã chặt xong sẽ tới giúp đỡ, nhờ đó có thể nhanh chóng thắt chặt mối quan hệ giữa các binh lính. Có thể nói, hành động này nhất cử ngũ tiện. Không thể không nói, phương pháp phạt chung này thực sự rất hiệu quả trong quân đội. Đối với dân chúng tầng lớp thấp mà nói, bọn họ quả thực không sợ chịu khổ, chỉ cần cuộc sống có hy vọng, chỉ cần không mất mạng, bọn họ nhịn một chút cũng sẽ qua thôi. Huấn luyện của Trần Mặc quả thực khổ, nhưng vẫn không đến mức mất mạng. Sau ngày đầu tiên, ngày thứ hai, Trần Mặc cũng không giảm nhẹ cường độ huấn luyện, mà giống như ngày đầu tiên. Trần Mặc chính là muốn bọn họ quen và thích ứng với cường độ huấn luyện này. Nếu như ngày đầu tiên thế này, ngày thứ hai giảm nhẹ thành một dạng khác, ngày thứ ba lại trở về như cũ, vậy sẽ xảy ra chuyện. Về phần trong lòng bọn họ có oán hận mình hay không, Trần Mặc không để ý. Quân đội là gì? Là một cối xay lớn, bất kể là yêu ma quỷ quái gì, mặc ngươi là rồng, bảo ngươi nằm xuống thì ngươi phải nằm xuống. Tuyệt đối không thể bởi vì ngươi chịu không nổi mà quan tâm đặc biệt đến ngươi. Thần Dũng Vệ hiện tại, Trần Mặc bồi dưỡng bọn họ thành nòng cốt. Nếu như về sau có biến, những binh lính này liền có thể đóng vai trò là quan quân cấp cơ sở, nhanh chóng kéo lên một chi quân đội có sức chiến đấu. Về sau, hắn còn truyền thụ dưỡng huyết thuật cho 7 tiểu đội trưởng trong quân đội. 3 ngày liên tiếp tiếp theo, bọn họ dần dần thích ứng. Việc tu luyện của Trần Mặc cũng không bị trì hoãn. Bởi vì nếu như tu vi tăng lên, hắn dựa vào hấp thu từ khí của mặt trời và ăn thịt, còn đao pháp, chỉ cần vung đao toàn lực là được, không xung đột với luyện binh. Tính đến ngày 11 tháng 4 hiện tại. Tên, Trần Mặc. Tuổi, 17. Công pháp, Từ Dương Hóa Nguyên Công, nhập môn 2563. 4/3000. Cảnh giới, luyện tạng thất phẩm. Điểm lực lượng, 135. Kỹ năng, phá ma đao pháp viên mãn 968.743 phần 1 triệu. Chỉ cần liên tục trời nắng, không quá 10 ngày, tu vi của hắn liền có thể đột phá. Còn đao pháp, nhiều nhất 2 ngày. Chiều hôm đó, Trương Hà lại dẫn người, đầy ắp mà trở về. Lần này ngoài hàng hóa, còn mua thêm 2 con trâu cầy. Bên phía Chu Vịnh Chi cũng rất đáng tin cậy, chẳng những tìm được trâu cầy, mà còn đem toàn bộ số muối thô tích cóp được, tổng cộng 2.000 cân, bán hết cho Trương Hà. Hơn nữa còn bán với giá 50 văn một cân. Không những vậy, Chu Vịnh Chi còn tăng giá thu mua muối tinh thêm 50 văn. Trước kia, muối tinh trong tay Trần Mặc, Chu Vịnh Chi thu mua với giá 800 văn một cân. Bây giờ Chu Vịnh Chi thu mua với giá 850 văn một cân. Lần trước, 500 cân muối thô, tinh luyện ra 440 cân muối tinh, thu được 374 quan tiền. Trừ đi tiền mua trâu cầy và muối thô, số tiền còn lại, phần lớn đều dùng để mua lương thực. Từng bao lương thực được dỡ xuống từ xe bò và xe la, dân làng vây xem đều lộ vẻ hưng phấn. Dù sao điều này cũng liên quan đến việc bọn họ có được no bụng hay không. Sau khi mọi người giải tán, chỉ còn Trương Hà và Hồ Thường Sinh ở lại. Trần Mặc dẫn hai người vào trong phòng, Trương Hà ngồi xuống, lấy bọc đồ ra, mở trên bàn, nói, Mặc huynh, đây là đường trắng mà huynh cần, thứ này đắt lắm, một lạng đã tốn gần 20 quan tiền rồi. Cái gì, 20 quan một lạng? Trần Mặc biết đường trắng đắt, nhưng không ngờ lại đắt đến thế, đường phèn mà hắn mua ở huyện thành trước đây, giá còn chưa bằng 1/10 của nó. Trương Hà gật đầu, đây vẫn là do Chu Vĩnh Chí hao tốn tâm sức mới mua được cho chúng ta, đường trắng này rất khó mua. Trần Mặc khẽ gật đầu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, rồi nói, Chu Vĩnh Chí này sao bỗng nhiên lại tốt bụng như vậy, đầu tiên là hạ giá mua muối thô của chúng ta, lại nâng giá thu mua muối tinh, bây giờ còn tìm cả đường trắng cho chúng ta. Mặc huynh, nhờ chúng ta nói rõ lai lịch, Chu Vĩnh Chí mới làm như vậy, ông ta nói muốn kết bạn với Mặc huynh, hy vọng muối tinh sau này chúng ta làm ra, đều bán cho ông ta. Trương Hà đáp, nghe vậy, Trần Mặc nhướng mày, hiểu được tâm tư của Chu Vĩnh Chí. Hóa ra là ông ta muốn độc quyền. Khẩu khí thật lớn, sau lưng hắn là ai, có thể nuốt trôi mối làm ăn lớn như vậy. Trần Mặc nói. Lúc này, Hồ Thường Sinh tiếp lời, nghe nói tiểu thiếp được sủng ái nhất của huyện lệnh Tuyền Dương huyện là biểu tỷ của Chu Vĩnh Chí. Lời vừa dứt, Trần Mặc trầm ngâm hồi lâu. Nói thế nào đây, vừa nằm trong dự liệu, vừa ngoài dự liệu. Trong dự liệu, hắn vốn cho rằng kẻ có thể buôn lậu muối, ít nhiều cũng có chút bối cảnh. Ngoài dự liệu, kẻ này lại chính là huyện lệnh Tuyền Dương huyện. Qua đây cũng có thể thấy, quan lại dưới trướng Đại Tống đã mục nát đến mức nào. Quan thường cấu kết buôn lậu muối đã đành, nay biết rõ hắn là phản tặc còn dám giao dịch, đây chẳng phải là tiếp tay cho địch sao. Chuyện này lại khiến hắn liên tưởng đến phản tặc phương Bắc, nếu không có quan viên trong triều nhúng tay vào, hắn tuyệt đối không tin. Tuy nhiên đối với Trần Mặc mà nói, đây chắc chắn là chuyện tốt. Đối phương càng tham lam, hắn càng vui mừng. Lần sau giao dịch, ngươi hỏi thử xem bọn chúng có bán áo giáp không? Trần Mặc nói, nếu đối phương đã to gan như vậy, bán vài bộ áo giáp chắc cũng không vấn đề. Nghe Trần Mặc nói vậy, Trương Hà và Hồ Thường Sinh đều chấn động. Dù là dân thường, cũng đều biết tàng trữ áo giáp là tội chết Chu Di cửu tộc, huống chi là buôn bán áo giáp. Nhưng nghĩ lại đối phương biết rõ thân phận của bọn họ còn dám giao dịch, có lẽ thật sự có thể mua được áo giáp. Vâng, Trương Hà, Hồ Thường Sinh đáp. Phải rồi, thần dũng vệ lần này đến Tuyền Dương huyện giao dịch, mỗi người thưởng 5 cân thóc tẻ. Trần Mặc nói, đã quyết định thưởng phạt phân minh, vậy thần dũng vệ lần này ra ngoài hộ vệ, chắc chắn không thể thiếu phần thưởng. Vâng. Trần Mặc sai người đào một cái hồ lớn xung quanh xưởng lưu huỳnh, nước tiểu thu thập mấy ngày nay đều đổ vào hồ lớn. Chờ hồ lớn đầy, có thể bắt đầu tinh luyện diêm tiêu. Hai ngày sau, sơn trại. Số lần vung đao cộng 1, kinh nghiệm phá ma đao pháp cộng 1. Cùng lúc đó, một luồng ký ức khổng lồ ùa vào trong đầu Trần Mặc. Vẫn là thiếu niên đó, vẫn đứng dưới thác nước, ngày đêm luyện đao, cuối cùng một ngày, đao pháp của hắn lại đột phá, một đao vung ra, dòng thác đổ xuống đều bị chém làm đôi, đoạn giữa thác nước, nhất thời đứt đoạn. Tên: Trần Mặc. Tuổi: 17. Công pháp: Từ Dương Hóa Nguyên Công, nhập môn 2701. 3/3000. Cảnh giới: Luyện tạng thất phẩm. Điểm lực lượng: 135+75. Kỹ năng: Phá ma đao pháp đã viên mãn, sau khi cảnh giới đạt đến luyện khí, vùng đao có thể phá giai. Lần này điểm lực lượng cộng thêm chỉ tăng 10 điểm. Trần Mặc khẽ nhíu mày, nhìn cây đại thụ to cỡ ngang eo người ở phía xa, vùng đao chém tới. Đùng, một tiếng vang thật lớn. Cây đại thụ đổ rạp xuống, đoạn giữa thân cây nổ tung thành từng mảnh vụn, gỗ bắn tung tóe khắp nơi. Trần tiên sư, không hay rồi. Lúc này Hồ Cường chạy tới bẩm báo, nhìn thấy cảnh này, lời nói đột nhiên im bặt, nuốt một ngụm nước bọt. Trần Mặc quay người lại, thu đao vào vỏ, chuyện gì? Bẩm Trần tiên sư, ở đầu thôn có một đám người, hình như là dân chạy nạn, hiện đang bị thần dũng vệ chặn lại. Hồ Cường đáp, dân chạy nạn. Trần Mặc nhướng mày, dân chạy nạn từ đâu tới? Bọn hắn tự xưng là từ Phượng Tiên đến. Dân tị nạn từ Phượng Tiên. Nghe vậy, Trần Mặc nhướng mày, dường như đã đoán được chuyện gì đang xảy ra. Suy nghĩ một lát, hắn phất tay, cất bước đi xuống núi, nói chúng ta đi xem thử. Khi Trần Mặc đi tới cổng làng, Trương Hà đang dẫn người của thần dũng vệ chặn nhóm người tị nạn quần áo tả tơi ở bên ngoài. Trong số hàng trăm thần dũng vệ, có hơn 100 người mặc giáp trụ, tay cầm quan đao, những người còn lại đều cầm dao phay hoặc cuốc. Hơn nữa, qua huấn luyện nhiều ngày, cộng thêm mỗi ngày đều được ăn no, có thịt ăn, bọn họ căn bản không sợ nhóm người tị nạn này. Mặc ca, Trần tiên sư, Trần tiên sư. Trần Mặc vừa tới, Trương Hà và những người khác lần lượt chào hỏi hắn. Còn đám người tị nạn thấy người đứng đầu của đối phương là một thiếu niên miệng còn hôi sữa, từng người đều có chút kinh ngạc, trong lòng khó tránh khỏi có chút xem thường. Trần Mặc liếc nhìn một lượt, đám người tị nạn này vây kín cổng làng, ít nhất cũng phải hơn 1000 người. Tuy nhiên, số người tráng niên rất ít, phần lớn là người già yếu, phụ nữ và trẻ em, thậm chí còn có cả người tàn tật. Trần Mặc tiến lên một bước, mặc dù với thực lực của hắn hoàn toàn không cần người khác bảo vệ, nhưng Trương Hà và Hồ Cường vẫn dẫn theo mấy tráng hán hộ vệ ở bên cạnh, trông rất ra dáng. Trần Mặc hô một tiếng về phía đám người tị nạn, bảo bọn họ cử ra một người đại diện để nói chuyện. Đám người tị nạn đẩy qua đẩy lại một hồi, cuối cùng đẩy ra một lão giả. Lão giả tuy mặt mũi lấm lem, đầu tóc bạc phơ rối bù, nhưng bộ áo choàng trên người chỉnh tề, cử chỉ, hành động đều toát ra khí độ, mang lại cho người ta cảm giác của một lão tiên sinh. Lão giả chắp tay, cố nặn ra một nụ cười trên mặt, nhìn Trần Mặc và những người khác nói, lão hủ là Triệu Đạo Tiên, người thôn Triệu gia ở Phượng Tiên, là một tú tài xa cơ, nhiều lần thi không đỗ. Phản tặc ở phía Bắc đã đánh hạ Phượng Tiên Thành, hạ lệnh cướp bóc 5 ngày, gia đình chúng ta cũng gặp nạn, phải trà trộn vào trong đám người tị nạn chạy trốn ra ngoài. Lão hủ bất tài, được mọi người đề cử làm người phát ngôn, mong rằng Tiểu Lang Quân có thể thu nhận chúng ta. Phượng Tiên thất thủ rồi. Nghe vậy, những người của Thần Dũng Vệ đều chấn động, vang lên một trận xôn xao. Dù sao, phần lớn trong số họ vốn dĩ đều là binh lính được điều đi chi viện cho Phượng Tiên. Triệu Đạo Tiên gật đầu, cười khổ nói, tính cả thời gian, đến bây giờ cũng đã nửa tháng rồi. Nửa tháng, lông mày của Trần Mặc nhíu chặt lại, Phượng Tiên thất thủ, Nam Dương sẽ bị bao vây, rất khó giữ được. Đã qua một thời gian dài như vậy, nói không chừng Nam Dương cũng đã thất thủ rồi. Nếu như Nam Dương cũng mất, phản tặc phía Bắc sẽ càn quét toàn bộ Thanh Châu. Nói thật, đối phương có nhiều người già, phụ nữ và trẻ nhỏ, còn có cả những người bị thương tật, nếu xét về sự phát triển lâu dài thì Trần Mặc không muốn thu nhận bọn họ. Dù sao thì có thêm nhiều miệng ăn như vậy, còn chẳng giúp được gì cho hắn. Tuy nhiên, dù không thu nhận, cũng không thể nói thẳng ra, phải chia rẽ và đàn áp, nếu không ngươi sẽ không bao giờ biết được những người bị dồn đến đường cùng sẽ làm ra chuyện gì. Sau khi cân nhắc một hồi, Trần Mặc nói, ta vô cùng cảm thông với hoàn cảnh của mọi người, nhưng thôn chúng ta không phải là nơi triều đình dùng để tiếp nhận nạn dân, không thể giúp được tất cả mọi người. Lời này vừa dứt, trong đám nạn dân lập tức gây ra náo động. Đối với những người đã rơi vào hoàn cảnh này mà nói, nếu nói dễ nghe thì gọi là nạn dân, còn khó nghe thì chính là thổ phỉ. Ngươi không cho bọn họ một câu trả lời thỏa đáng, bọn họ sẽ liều mạng với ngươi, sẽ cướp đoạt, dù sao bọn họ cũng chẳng còn gì nữa rồi. Mọi người hãy yên lặng nghe ta nói, Trần Mặc tiếp tục lên tiếng, nhưng nạn dân lại không thể yên lặng được. Cao tổ tông nhà ngươi, Mặc ca đang nói chuyện với các ngươi đấy, tai điếc hết rồi à? Thấy nạn dân vẫn còn ồn ào, Trương Hà dẫn người quát lên, đao cũng sắp vung lên mặt bọn họ rồi. Thần Dũng Vệ cũng bày ra vẻ mặt dữ tợn. Cuối cùng nạn dân cũng yên lặng trở lại. Trần Mặc giơ một ngón tay lên, cất giọng nói, những người biết chữ, thợ mộc, thợ rèn, đồ tể, thợ gốm. Giơ tay lên. Triệu Đạo Tiên là người đầu tiên giơ tay, sau đó trong đám nạn dân lại có hơn 10 người lần lượt giơ tay lên. Những người giơ tay, mang theo người nhà của các ngươi vào trong. Nói xong, ánh mắt của Trần Mặc di chuyển sang Vương Bình, để hắn dẫn người làm tốt việc đăng ký. Trương Hà ra hiệu cho Thần Dũng Vệ mở một lối nhỏ để những người này vào. Tạ ơn Tiểu Lang Quân. Tạ ơn Tiểu Lang Quân. Triệu Đạo Tiên và một số người đồng thanh cảm tạ. Vương Bình chỉnh lại, phải gọi là Trần Tiên Sư. Trần Mặc không bận tâm về cách họ gọi mình, tiếp tục giơ ngón tay thứ hai, nhà nào có nam nhân trưởng thành, cũng có thể vào. Lời vừa dứt, Thần Dũng Vệ lại cho khoảng 200 người vào. Nhà nào có trẻ nhỏ, cũng có thể vào. Trần Mặc giơ ngón tay thứ ba lên. Lần này, lại có hơn 200 người nữa vào. Những người còn lại bị chặn ở ngoài chỉ còn phụ nữ, người già yếu và bệnh tật. Mặc dù những người này trông có vẻ đáng thương, nhưng Trần Mặc đã trải qua nhiều chuyện, lòng dạ đã chai sạn. Hắn nhìn Thần Dũng Vệ, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, trong số những binh vệ này, có một số người đã mất vợ hoặc vẫn còn độc thân. Trần Mặc ho khan vài tiếng, trong số binh vệ dưới trướng ta, có người đã mất thê tử, cũng có người chưa lập gia đình, nếu trong số các ngươi có người muốn kết thân, hoặc tái giá, cũng có thể vào. Làm như vậy, cũng có thể giữ chân những binh lính độc thân này, khiến họ có thêm ràng buộc. Lời này vừa dứt, một số người còn độc thân trong Thần Dũng Vệ lập tức đỏ mặt, đồng đội bên cạnh cũng bắt đầu trêu chọc. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng họ thực sự có ý định này, thậm chí bắt đầu để mắt tới những phụ nữ kia. Còn về việc làm của Trần Mặc có liên quan đến ép buộc hay không ư? Thôi đi, đây là cho họ một con đường sống. Trong thời loạn thế này, nếu không có nam nhân để dựa vào, thì dù có được thu nhận vào thôn, họ cũng sẽ bị chèn ép đến chết mà thôi. Đối với những người còn lại, Trần Mặc cho người trong thôn nấu cháo, đợi họ ăn xong rồi cho họ rời đi. Còn những người được thu nhận, nam nhân trưởng thành đương nhiên được bổ sung vào Thần Dũng Vệ. Về phần Triệu Đạo Tiên, Trần Mặc dành cho lão đãi ngộ rất cao, không chỉ tìm cho lão và gia đình một gian nhà, lo cơm nước mà còn có nhiều phúc lợi khác. Điều kiện là lão phải dạy chữ cho Thần Dũng Vệ. Điều này vô cùng quan trọng. Dù sao đám Thần Dũng Vệ này chính là những quân quan cơ sở trong tương lai, nếu không biết chữ thì sao được. Đêm đã khuya, nhà họ Trần. Trong phòng ngủ chính, Trần Mặc ngồi trên giường như một lão gia, Hàn An Nương quỳ sau lưng xoa bóp vai cho hắn. Còn Tống Mẫn thì ngồi xổm dưới đất rửa chân cho hắn. Hàn An Nương kể chuyện trong thôn, thúc thúc, hôm nay mẹ của Tề Ca Nhi đến tìm nô gia, nói rằng ca con trai bà ta bắt được sau khi nộp 3/10, phần còn lại thuộc về con trai bà ta, có thể đổi phần ca đó lấy lương thực khác trong thôn hay không, vì ngày nào họ cũng ăn ca đến phát ngán rồi. Không chỉ mẹ của Tề Ca Nhi, mà nhiều thê tử của các thành viên trong đội đánh ca cũng đã nói với nô gia như vậy. Trần Mặc lặng lẽ lắng nghe. Còn nữa, thê tử của Trương Phúc Sinh đến tìm nô gia, nói rằng bà ta biết làm giày, hỏi xem có thể đem những đôi giày làm dư ra đổi lấy lương thực của thôn hay không. Hàn An Nương lần lượt kể nhiều chuyện trong thôn. Sau khi nghe xong, Trần Mặc đã nảy ra một ý tưởng. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Hai ngày sau, 2.000 cân muối thô đã được tinh luyện xong. Hồ Thường Sinh không đi nữa, dù sao đường dây đã thông, thêm vào đó tuổi tác đã cao, bèn giao cho nhi tử Hồ Xuân thay mình đi. Phía thần dũng vệ, vẫn là Trương Hà dẫn theo 50 tên thần dũng vệ đi, hàng hóa chất lên hai xe la. Hồ Cường cũng đi theo, trại trên núi đã sắp hoàn thành. Hai ngày nay, tin tức về việc Phượng Tiên thất thủ như cuồng phong bão táp lan ra khắp trong ngoài huyện Bình Định. Trong thành ra sao Trần Mặc không rõ, nhưng ngoài thành, Trần Mặc đã cảm thấy có chút loạn lạc. Bởi vì Phượng Tiên thất thủ, các huyện xung quanh Phượng Tiên cũng chịu vạ lây, khiến cho rất nhiều người tị nạn chạy xuống phía nam, đến nay đã gần tới hai huyện Thanh Đình, Bình Định. Đối với Trần Mặc, ảnh hưởng lớn nhất chính là Đại Động Hồ. Người của đội đánh cá ít đi, bởi vì Trần Mặc tự ý sáp nhập Đại Động Hồ vào tài sản của thôn, những người tị nạn kia đến bắt cá, tất nhiên bị Hàn Vũ dẫn người ngăn cản, sau đó xung đột đã nổ ra, đội đánh cá có hơn 20 người bị thương, may mắn là không có ai mất mạng. Dù vậy, sau khi biết chuyện, Trần Mặc tất nhiên không cho phép có kẻ bên ngoài khiêu khích uy quyền của mình, ngay ngày hôm đó liền dẫn theo thần dũng vệ đi báo thù. Nhưng người tị nạn hết đợt này đến đợt khác, Đại Động Hồ lại ở xa thôn, để tránh phát sinh xung đột, Trần Mặc bèn cho phép những người tị nạn kia đánh cá, hơn nữa đội đánh cá cũng không cần nộp cá đánh bắt được cho thôn nữa. Trần Mặc ý thức được, đội đánh cá đã đến lúc phải giải tán. Ngoài ra, hai ngày nay ở Vương Gia Trang còn xảy ra mấy vụ trộm cắp, mặc dù kẻ trộm bị thần dũng vệ tuần tra bắt được, nhưng tình hình rối ren này vẫn làm cho Trần Mặc nhíu mày. Vì an toàn của bách tính hai thôn, buổi tối Trần Mặc đã tăng cường tuần tra. Hơn nữa, việc tiếp nhận người tị nạn, Trần Mặc cũng không giống như mấy ngày trước. Hiện giờ, chỉ gia đình nào có thanh niên trai tráng, thôn mới thu nhận, còn lại đều không thu nhận. Một ngày nữa lại trôi qua, Trần Mặc tính toán Trương Hà và những người khác hẳn đang trên đường trở về, liền lập tức lệnh Hàn Vũ dẫn theo 100 thần dũng vệ ra ngoài đón, đề phòng bất trắc xảy ra. Hiện tại, tổng số thần dũng vệ đã đạt đến 1.200 người. Số lượng tiểu đội trưởng cũng tăng lên đến 10 người. Hai ngày sau, ngày 21 tháng 4, bất ngờ quả nhiên đã xảy ra. Hai ngày trước trời mưa, khiến cho đường xá lầy lội khó đi, Trương Hà vận chuyển lương thực trở về, xe la bị sa vào trong hố, khiến cho lương thực trên xe bị đổ, một bao gạo còn bị bục ra. Lúc này trên đường có rất nhiều nạn dân chạy xuống phía nam, lương thực vừa lộ ra, những nạn dân đang đói đến hoa mắt kia, lập tức hai mắt sáng lên, tất cả đều xông lên, muốn tranh cướp lương thực. Một người khi đói đến không chịu nổi, có thể bất chấp uy hiếp của cái chết. Mặc dù Trương Hà bọn hắn có mang theo đao, nhưng nhân số không đông, nhất là sau khi chém giết vài người, mà đám nạn dân này vẫn không chịu lui, tình thế lập tức trở nên nguy cấp. Vì bảo vệ hàng hóa, thần dũng vệ đi hộ tống đã có người thương vong. May mắn vào thời điểm mấu chốt, Hàn Vũ dẫn binh tới kịp, đuổi đám nạn dân đi, Trương Hà một nhóm mới may mắn thoát nạn. Trương Hà thờ hồn hền, lệnh những người còn sống dìu huynh đệ bị thương, lại đem thi thể của các huynh đệ mình mang về, rồi gọi người đem lương thực chất lại lên xe. Hàn Vũ dẫn người tới giúp đỡ. Sao ngươi lại tới đây? Thấy Hàn Vũ đi tới, Trương Hà thở ra một hơi, nói. Là Trần Tiên Sư lo lắng các ngươi gặp chuyện, liền lệnh ta dẫn người tới tiếp ứng, không ngờ thật sự xảy ra chuyện. Hàn Vũ nói. Trương Hà chớp mắt, Mạc ca quả nhiên thần cơ diệu toán. Rồi lại mắng một câu, đám nạn dân này điên thật, đao chém vào mặt rồi cũng không sợ, từ đâu ra nhiều nạn dân như vậy. Nghe những người gần đây thôn tu nhận nói, mấy huyện thành xung quanh Phượng Tiên đều bị Thiên Sư quân ở phía bắc chiếm lấy, những nạn dân này đều là người từ Phượng Tiên chạy tới. Hàn Vũ nói, xem ra chú Vĩnh Chi nói thật rồi. Thật chuyện gì? Nhà họ Trần. Ý ngươi là toàn bộ muối thô của chú Vĩnh Chi đều đến từ hồ muối ở huyện Thanh Đình, mà gần đây quan binh huyện Thanh Đình đã tăng cường canh giữ hồ muối, khiến cho người của chú Vĩnh Chi không còn kẽ hở nào nữa. Trần Mặc nghe xong lời của Trương Hà, nhíu mày hỏi. Bẩm Mặc ca, Chu Vĩnh Chi nói như vậy, vốn dĩ người canh giữ hồ muối là nha dịch huyện Thanh Đình, Chu Vĩnh Chi đã mua chuộc được tên quản sự trông coi kho muối, nhưng do nạn dân, để đảm bảo an toàn cho kho muối, nha dịch vốn canh giữ đã bị thay bằng quân thủ bị huyện Thanh Đình. Trương Hà đáp. Trần Mặc đã hiểu, tức là người mà Chu Vĩnh Chi mua chuộc đã bị thay rồi, hiện tại quân thủ bị canh giữ kho muối, Chu Vĩnh Chi vẫn chưa đả thông được quan hệ, nên không thể tiếp tục buôn muối lậu nữa. Trần Mặc cau mày. Như vậy không ổn, không có muối thô, hắn không thể tinh luyện ra muối tinh, không có muối tinh, hắn không có tiền mua lương thực. Hiện tại thần dũng vệ hoàn toàn dựa vào lương thực để duy trì, không có lương thực, chỉ dựa vào lương thực trong thôn thì không chống đỡ được lâu, nếu không nhanh chóng giải quyết, sẽ xảy ra vấn đề lớn. Ngón tay hắn khẽ gõ lên mặt bàn, nói, Hồ Cường, tối nay ngươi dẫn theo vài người, đến vùng xung quanh kho muối huyện Thanh Đình xem xét, ước lượng xem quân tù bị canh giữ kho muối có bao nhiêu người. Hồ Cường vốn là thợ săn, bản lĩnh ẩn nấp chắc chắn giỏi hơn Trương Hà, phái hắn đi do thám tin tức thích hợp hơn Trương Hà. Mặc ca, người định, chấm hỏi ngoặc kép, nghe được lời Trần Mặc, mấy người Trương Hà ít nhiều cũng đoán ra được ý tứ trong lời nói, không khỏi trợn to mắt. Trần Mặc tạm thời chưa nói rõ, nhưng trong lòng hắn đã có dự định, đã đến lúc làm một vố lớn rồi. Vâng, Hồ Cường gật đầu đồng ý. Thủy ca, lần này công việc an ủi, phát tiền tử tuất cho các huynh đệ thương vong, ngươi phải làm cho tốt, đừng để người nhà của họ đến Thần Dũng vệ làm loạn. Trần Mặc nói. Yên tâm đi, Mặc ca, giao cho ta. Trong thôn, một đoàn người hùng hổ tiến vào, lập tức khiến dân làng xuống lại vây xem. Khi Thần Dũng vệ khiêng những người bị thương nặng và những thi thể huynh đệ tới trước mặt dân làng. Người nhà của họ thấy vậy, tức khắc hớt hải chạy tới. Một phụ nhân nhìn thấy thi thể trưởng phu mình, liền nhào tới khóc lóc thảm thiết, đầu nhà ơi, chàng làm sao thế này? Chàng mau tỉnh lại, chàng đi rồi, ta và con trẻ sau này biết sống thế nào đây? Con ơi là con, ta đã sớm khuyên con đừng đi lính, con không nghe, tham ba bữa cơm một ngày, binh lính há dễ làm vậy sao? Giờ thì hay rồi, để tóc bạc tiễn tóc xanh. Cha ơi! Dân làng vây xem càng lúc càng đông, chỉ trò bàn tán, nhất thời ai nấy đều cảm thấy bất an. Yên lặng! Đúng lúc này, một tiếng quát lạnh vang lên. Dân làng nghe tiếng nhìn sang, thấy người đến là Trương Hà. Bên cạnh hắn còn có một chiếc xe kéo, trên xe chất đầy lương thực và một sọt tiền đồng. Dân làng thấy vậy, đều nhịn không được mà ghé tai xì xào bàn tán. Nam nhân nhà ta, hắn đi rồi còn không cho người ta nói sao? Người nhà của những binh tốt chết trận kia đang đau lòng, nhìn thấy Trương Hà còn sống, hơn nữa còn lạnh giọng yêu cầu bọn họ yên lặng, lập tức không nhịn được phản bác một câu. Trương Hà lười cùng nàng ta lý luận, lớn tiếng nói, Mặc ca nói, bọn họ đều là những nam nhân hắn có dũng khí, là tấm gương cho mọi người noi theo. Mặc dù bọn họ đã ra đi, nhưng Thần Dũng vệ sẽ mãi khắc ghi tên tuổi của bọn họ. Vương Thạch hộ lương có công, thường một quan tiền, hy sinh anh dũng, trợ cấp ba quan, ba cân thịt, 10 cân gạo. Những huynh đệ khác hy sinh vì hộ lương cũng thường một quan tiền, trợ cấp ba quan, ba cân thịt, 10 cân gạo. Người bị thương, thường một quan tiền, 5 cân gạo. Lời vừa dứt, bên cạnh liền có người của Thần Dũng vệ lấy 4 quan tiền từ trên xe la, còn có lương thực, đặt bên cạnh thê tử của Vương Thạch. 4.000 đồng tiền rơi xuống đất. Phát ra một tiếng trầm đục, khiến trái tim của đám dân làng vây xem cũng rung động theo. Mặc dù số tiền lương này không thể bù đắp được nỗi đau mất mát người thân, nhưng có thể xoa dịu rất lớn tâm trạng của họ, hơn nữa đối với đám dân làng vây xem, đối với những người khác của Thần Dũng vệ, sẽ khiến bọn họ cảm thấy được coi trọng. Ngoài ra, Mặc ca còn nói, phàm là binh sĩ của Thần Dũng vệ, hy sinh vì bất cứ nguyên nhân nào, nếu có hài tử, trong thôn sẽ nuôi dưỡng đến khi trưởng thành, đồng thời dạy bọn chúng biết chữ. Hơn nữa, hậu sự của binh sĩ tử trận sẽ do trong thôn phụ trách. Lời nói vừa dứt, đám dân làng xôn xao bàn tán. Binh lính của Đại Tống Hoàng Triều có địa vị thấp, bách tính cũng không muốn đi lính. Chính là vì đãi ngộ kém, tự mình phải lo chi phí đi đường, tiền trợ cấp còn thấp đến đáng thương, hơn nữa người nhà không được ưu đãi. Lâu dần, bách tính trong lòng tự nhiên sẽ có ác cảm rất lớn đối với việc đi lính. Nhưng hiện tại những lời Trương Hà nói đã phá vỡ ấn tượng của bọn họ đối với binh đinh. Trong lúc nhất thời, đám dân làng cảm thấy Thần Dũng vệ quả thật tốt hơn nhiều. Nói ra, đối với bách tính Đại Tống Hoàng Triều, nhất là trong loạn thế, cái chết đã trở thành một phần của cuộc sống, qua đỗi thường thấy, bởi vậy năng lực tiếp nhận cái chết của họ khá cao. Bởi vì quan niệm của phần lớn bách tính là, chỉ cần đãi ngộ tốt, chết thì đã sao, người nhà cũng có thể sống sót. Buổi chiều, một mùi hương làm người ta muốn nôn mửa, gần như truyền khắp cả thôn. Bên cạnh xưởng lưu huỳnh, trong xưởng tiêu thạch, một cái nồi lớn được bắc lên, nước trong nồi đang sôi ùng ục. Hàn Vũ và Trương Hà đứng cạnh, mỗi người cầm một chiếc muỗng lớn, múc từng muỗng nước tiểu trong bể đổ vào nồi. Trần Mặc đứng bên cạnh, đổ một thùng cho than củi vào nồi. Sau đó cầm một thanh gỗ lớn, khuấy đều. Theo nhiệt độ nước không ngừng tăng cao, một mùi hương gây buồn nôn lập tức tỏa ra. Trương Hà, Hàn Vũ bị sặc đến chảy nước mắt, vừa nôn khan vừa ho, cuối cùng thực sự không nhịn được nữa, bèn hỏi, Mặc ca, chúng ta đang yên đang lành, nấu nước tiểu làm gì, khó người chết đi được, ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Bất lời, mau đổ thêm vào, Trần Mặc trừng mắt nhìn bọn họ, quát. Dù sao tiêu thạch có thể tinh luyện ra hay không, đều dựa vào lần này. Nếu hắn nhớ không nhầm, trong nước tiểu có tiêu thạch, sau khi đun nóng, muối nitrat trong tiêu thạch sẽ hòa tan vào nước, sau đó. Vạn lần không ngờ quá trình chế tạo lại bị cắt giảm. Cuối cùng cho vào trong một thùng kín, sẽ tạo thành một quả bom đất. Muốn tăng thêm uy lực, thì... Mệnh lệnh của Trần Mặc, Trương Hà và Hàn Vũ không dám không nghe, chỉ có thể cố nén cảm giác buồn nôn, không ngừng đổ nước tiểu vào nồi. Thời gian từng chút trôi qua. Trần Mặc dùng muỗng lớn lọc bỏ tạp chất nổi trên mặt nước, sau đó có thể tiến hành làm nguội. Được rồi, có thể dừng lại, tắt lửa đi, Trần Mặc nói. Nghe Trần Mặc nói, hai người vội vàng dập tắt lửa dưới đáy nồi, sau đó chạy ra khỏi xưởng tiêu thạch, hít thở không khí trong lành bên ngoài. Mặt trời ngả dần về phía tây. Trong xưởng diêm, tiếng cười lớn đầy kích động của Trần Mặc vang vọng, ha ha ha, thành rồi, cuối cùng ta cũng thành công, lão sư dạy hóa quả nhiên không lừa ta. Ngoài xưởng, Hàn Vũ, Trương Hà nghe tiếng cười lớn của Trần Mặc, còn tưởng rằng hắn điên rồi, vội vàng đi ra xem xét. Chỉ thấy Trần Mặc nhìn, bạch xương, trước mặt, tay múa chân khua khoắng. Thành rồi, tiêu thạch đã có. Vậy thì việc chế ra thuốc nổ, quá là đơn giản. Quả nhiên có câu nói rất hay, học tốt hóa lý, đi khắp thiên hạ cũng không sợ. Trần Mặc đem nitrat tinh luyện được cho vào trong bình gốm, sau đó ôm bình gốm, vừa ngâm nga khúc hát vừa trở về nhà. Để lại vẻ mặt nghi hoặc của Trương Hà, Hàn Vũ. Sau khi đặt bình gốm ở trong nhà, Trần Mặc liền cầm quần áo đi ra bờ sông tắm rửa. Buổi tối, trong phòng ngủ chính, Trần Mặc đặc biệt hưng phấn. Dù là núi rộng đến đâu, cũng không thoát khỏi ngũ chỉ sơn của hắn. Hàn An Nương rên nhẹ một tiếng, hai tay ôm lấy cổ Trần Mặc, cơ thể căng cứng, eo cong lên, tóc xõa tung, đầu ngửa ra sau, đôi chân dài đẹp càng co lại hơn. "Tẩu tẩu, ta có một chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ." Trần Mặc hôn lên xương quai xanh của Hàn An Nương, nói. Lúc này Hàn An Nương, hai má đỏ ửng như dáng chiều, cánh mũi khẽ động, đôi mắt thu ba liễm diễm rủ xuống, nũng nhịu nói, "Nô gia và thúc thúc là người một nhà, có gì mà giúp hay không giúp? Ta chuẩn bị mở một cửa hàng tạp hóa ở sau thôn, đến lúc đó nhờ ngươi giúp ta trông coi." Trước đó chẳng phải ngươi nói Tề Ca Nhi hắn nương muốn bán cá, Trương Phúc Sinh hắn thê tử muốn lấy giày đổi lương thực sao? Đều có thể đem đến cửa hàng tạp hóa để bán, đến lúc đó ngươi dùng đồng tiền để thanh toán. Trần Mặc nói, nhưng bọn họ muốn đổi lương thực. Chuyện này đơn giản, đến lúc đó cửa hàng tạp hóa sẽ bán thêm một số nhu yếu phẩm hàng ngày, ví dụ như lương thực, muối các loại, rồi để bọn họ dùng tiền mua là được. Như vậy, người khác muốn mua cá hoặc là giày, cũng có thể đến cửa hàng tạp hóa để mua. Sau này, thần dũng vệ sẽ phát triển theo hướng quân đội chân chính. Binh sĩ mỗi tháng chắc chắn phải lĩnh lương tháng, mà bọn họ có tiền, tự nhiên là muốn tiêu xài, sau khi giải quyết vấn đề cơm no áo ấm, ắt sẽ bắt đầu tìm kiếm những thứ khác. Mà cửa hàng tạp hóa này rất có cần thiết. Hơn nữa, tiền rồi cũng sẽ quay lại tay hắn. À, nô gia sợ không quản nổi, hơn nữa nô gia cũng không biết cá nào bán giá nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.